Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1208, Quan Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Đại Nhân hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ mỉm cười. Đi, chúng ta cũng hàn huyên được không sai biệt lắm. Các ngươi đi xuống trước, quay đầu lại có việc sẽ gọi ngươi nhóm. Chiếu Hành Thành khám nghiệm tử thi cùng bộ khoái đều vội vàng một ngụm ứng. Đầu thèm Lâm Truy tới Khương Đại Nhân tâm tình như thế nào. Lòng bàn chân bôi dầu, vội vã mà đi. Này nhà xác bên trong tình cảnh, thật sự là không thể nhìn lại rồi. Ác mộng cũng không đủ làm đến. Khương Đại Nhân bình phục tâm tư, rồi mới từ dung xoay người, đi về phía đình thi đài. Cần muốn giúp đỡ làm cái gì? Hắn mỉm cười hỏi, cầm lấy này đoạn đại tràng. Lâm Hữu Tà cũng không ngẩng đầu lên bận việc. Khương Đại Nhân đương nhiên không sợ hãi. Hắn này cùng nhau đi tới, sát phạt quả quyết, thuộc hạ vong hồn khó kế. Còn có cái gì hung thú? Hải tộc, cũng không biết giết bao nhiêu. Cái gì gãy chi hài cốt? Tất cả cũng thấy được nhiều. Chính là một khối tử thi. Chính là một đoạn hắn thong dong nhìn một chút. Ách, cái kia. Khương Đại Nhân rốt cục vẫn phải hỏi. Còn có bao tay sao? Hắn có thể dùng đạo nguyên bọc bàn tay. Nhưng vốn cảm giác rất kỳ quái. Dù sao này đạo nguyên, bình thường đều là dừng lại tại Thông Thiên Cung. Vậy sao? Có. Lâm Hữu Tà tiện tay lấy ra một đối thủ bộ đưa tới. Một cái tay khác còn dừng ở Hoàng Dĩ Hành ổ bụng bên trong. Nghiêng đầu, cau mày nhìn kỹ phòng trong Khương Vọng nhận lấy này đối hơi mờ bao tay. Vội vàng mang lên trên. Xúc tua thoáng lạnh, có một ít khép kín bị đè nén. Nhưng rất cợt nhà, không mảy may ảnh hưởng năm ngón tay động tác. Hắn tự tay bắt được kia đoạn đại tràng. Động tác êm ái được, giống như là bắt được hiếm thế chân. Nâng lên một chút, Lâm Hữu Tà chỉ huy nói. Khương Vọng lặng lẽ nâng lên. Ngươi xem một chút viên này phổi. Lâm Hữu Tà tay nâng một vật, đưa đến Khương Vọng trước mặt. Thâm niên thanh bài Khương Đại Nhân mặt không đổi sắc. Này phổi làm sao vậy? Xem những thứ này phổi cạnh cửa duyên điểm sáng. Khương Vọng lúc này mới định thần nhìn một chút. Kim nguyên, Lâm Hữu Tà nói. Phổi loại kim. Hoàng Dĩ Hành trong phổi còn sót lại kim nguyên khí tức như thế sắc bén. Mãnh liệt, hắn cũng không phải theo như đồn đãi loại này ham sống sợ chết nhát gan chi nhân. Hắn đương nhiên không nhát gan. Dám ở hung đồ trước mặt mạo hiểm. Kiếm được này trấn phủ sứ vị. Hắn như thế nào nhát gan? Khương Vọng mơ hồ có một chút ý nghĩ. Nhưng không thể lập tức bắt được. Chỉ châm nói với Hoàng Dĩ Hành, chẳng qua đối với hắn mà nói, tại cường quyền trước mặt cúi đầu, là theo lý thường cần phải sự tình, cũng không coi vào đâu sỉ nhục. Lâm Hữu Tà có một ít kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái. Tựa hồ không nghĩ tới hắn đối Hoàng Dĩ Hành như vậy hiểu rõ. Khương Vọng thản nhiên nói, Tề Dương cuộc chiến sau, ta cố ý cuộc đua trấn phủ sứ vị trí tới. Đối với bọn họ đều nghiên cứu qua. Lâm Hữu Tà không nhiều để ý gật gật đầu. Đem viên này phổi thả lại lúc đầu vị trí. Lại gầy một trận. Ngươi đem lồng ngực chống đỡ. Khương Đại Nhân mặt không biểu cảm. Theo lời Lâm vào. Lâm Hữu Tà đầu ngón tay. Có một đạo tinh tế sáng mũi nhọn. Nàng dùng ngón tay tại Hoàng Dĩ Hành tay trái cánh tay. Phía bên phải trên đùi nhanh chóng quét qua. Sau đó đem ngón tay dò vào miệng vết thương bên trong. Tựa như tại bắp thịt hoa văn trung cảm thụ được cái gì. Qua rồi một trận, mới đem ngón tay rút ra. Giúp ta sửa sang lại một thoáng. Nàng nói, Khương Vọng nhìn kia xen lẫn tại một khối các loại cơ quan nội tạng. Không nhịn được hỏi, như thế nào sửa sang lại, khiến chúng nó trở lại chính xác vị trí. Lâm Hữu Tà thuận miệng nói ra, sau đó lại lấy ra một cái nhỏ hộp gỗ, bày ra tại Hoàng Dĩ Hành bên cạnh thi thể, đem nó mở ra, phòng trong là các loại lâm linh toái công nhân lao động giản đơn cụ. đao, chùy, cắt bỏ, câu cái gì cần có đều có. Cũng không biết đều là làm gì dùng đến. Khương Vọng cũng không quá muốn biết. Hắn mang hơi mờ bao tay. Mặt không biểu cảm đem trước mặt cơ quan nội tạng chỉnh lý tốt. Tâm, can, tỳ, phổi, dạ dày khóe mắt không tự chủ co giật. Hắn mặc dù đối với giao kẻ địch từ không nương tay. Nhưng tuyệt không có nghiên cứu người khác thi thể yêu thích. Này là thật là đầu một hồi. Nhưng đường đường tứ phẩm thanh bài. Tuyệt không thể vào lúc này rụt rè. Hơn nữa không thể tại Lâm Hữu Tà trước mặt nữ nhân này rụt rè. Cho nên hắn hay là tốt lắm hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Hữu Tà đâu vào đấy làm chuyện của mình. Biểu cảm bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, thoạt nhìn liền cùng đầu bếp làm món ăn giống nhau. Là mỗi ngày cũng sẽ tái diễn. Lại tầm thường bất quá sự tình. Khương Vọng nhìn nàng dùng từng đám công nhân lao động giản đơn cụ. Cực kỳ chuyên chú nghiên cứu hoàng dĩ hành thi thể không nhịn được không có lời nói tìm lời nói nói. Người này đối thủ bộ rất không sai. Tuần kiểm trong phù có thể dẫn sao? Vậy sao? Bao tay a chính mình làm đến. Lâm Hữu Tà thuận miệng nói ra. Đây là thi màng bao tay. Khương Vọng nhất thời có một loại không ổn dự cảm. Lâm Hữu Tà đã tiếp tục nói. Một cỗ thi thể do vô số đầu mối tạo thành. Bọn chúng trong lúc đó có một loại mỹ diệu ký kết ngầm. Thường thường có thể chỉ hướng vấn đề đáp án. Nhưng bất kỳ bên ngoài sự vật cũng có thể ảnh hưởng đến loại này ăn ý, thậm chí đem nó phá vỡ. Thì màng bao tay là có thể ngăn cách loại này ảnh hưởng. Nàng dừng một chút, nói. Này bao tay lấy thịt thối là tử khí vì cành. Dùng thi du chịu đựng mà thành, tế lấy bí pháp, thiên nhiên phù hợp tử thi, có thể lẫn lộn trong lúc, không ảnh hưởng thi thể bản thân. Khương Vọng hoàn toàn chẳng ngờ nói nữa rồi. Hắn chỉ cảm thấy 10 ngón tay truyền đến xúc cảm, là như thế trắng mịn, chán ghét, nhưng lại không thể ngay lập tức đem này bao tay bỏ đi. Nếu không nghe lời. Hắn Khương Mỗ người kia vẫn còn không biết ngượng tại họ Lâm phía trước ngẩng đầu ưỡn ngực. Một chữ, nhẫn, hắn bắt đầu ở trong lòng đọc thuộc lòng diễm hoa phần thành chân dài. Thời gian thật là dài lâu, lại lăn qua lăn lại ước chừng nửa canh giờ. Lâm Hữu Tà mới bắt đầu thu lấy công cụ. Kế tiếp chúng ta đi hắn rơi dụng vong địa phương. Nàng thuận miệng nói, tốt. Khương Vọng thanh âm bình tĩnh, thong thả ung dung đưa tay bộ cởi ra, đặt ở trên đài, tay của ngươi bộ trả lại ngươi. Cảm ơn a, hắn rất có lễ phép nói. Không khách khí, Lâm Hữu Tà đem nhỏ hộp gỗ cất xong, lại bắt đầu trải chuốt hoàng dĩ hành dung nhan người chết. Trải chuốt dung nhan người chết nàng cũng có toàn bộ công cụ. Đó là một cái bao bố nhỏ. Mở ra tới các loại công cụ đủ loại, có ngân tuyến, có mảnh bút, có lông châu châm nàng trải chuốt được phi thường còn thật sự. Quả thực giống như là tại trải chuốt mặt của mình, tựa hồ đã nhận ra Khương Vọng nghi hoặc, nàng thuận miệng giải thích, bởi vì đầu mối là ta đánh loạn, cho nên ta nên đem nó trở về phục, như vậy nếu như ta cuối cùng tra không được cái gì khả năng chế ngự tại năng lực. Hay hoặc là đột nhiên chết rớt. Như vậy tiếp theo tiếp xuống này vụ án bắt đầu. Còn có thể tiếp tục truy xét. Này lời nói được thật sự bình tĩnh. Cũng rất đương nhiên. Dường như nàng từ nhỏ chính là vì tra án. Nàng bản thân cũng là án kiện là một loại phân đoạn. Tựa như nàng mang bên mình mang những thứ kia công cụ giống nhau. Có cố định tác dụng. Mà lại tùy thời có thể bị thay thế được. Cần ta hỗ trợ sao? Khương Vọng rất có giác ngộ hỏi han. Không cần, đó là một tinh tế sống. Lâm Hữu Tà nói, bị xem thường rồi. Nhưng Khương Vọng cũng không tức giận. Ngược lại như chút được gánh nặng. Tốt, Khương Vọng nói ra, ta đi trước bên ngoài xem một chút. Lâm Hữu Tà cũng không ngẩng đầu lên. Xin cứ tự nhiên, Khương Vọng bộ mặt bình tĩnh đi ra nhà xác. Bên ngoài là được chìm ngập tại trong bóng đêm đường phố. tối nay chiếu hành thành là trầm mặc, mặc dù Khương đại nhân rất muốn giống to mấy tiếng. Nước chảy tại ngón giữa nhanh chóng chuyển rời, trong ngoài rửa nhiều lần tay, đem đạo nguyên ngưng tụ nước chảy xa xa xua tan, lại vòng vài gió, đem hai tay tới tới lui lui thổi sạch, hắn mới xem như tản đi loại này khó chịu cảm. Lâm Hữu Tà vừa mới nói đến những lời đó bên trong, khiến hắn ấn tượng sâu nhất một câu nói là, thi thể là do đầu mối tạo thành. Đây là một loại dị thường lạnh lẽo trần thuật. Khương Vọng không khỏi nghĩ, tại nữ nhân này trong mắt, thật không có huyết nhục tạng phủ sao? Danh bộ Lâm Huống, rốt cuộc là bực nào dạng người, mới có thể khiến con gái của mình, đối cái thế giới này, thành lập lên như vậy nhận biết. Cách chương.